Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, dễ như trở bàn tay đặc chiến lữ. Địch tập, có địch tập, đầu trong chiếc xe tay lái phụ sĩ quan, cầm bộ đàm quát, phòng ngự, chú ý bảo hộ sư trưởng đi trước, đại hoang tiết vỏ bọc chung, ba đội bốn tên đặc chiến đội viên, chậm rãi đứng dậy. Trên bờ vai mang lấy điện từ mạch sung vi hình đạo đê. Quả quyết ấn phát xạ khóa. Bành bành bành. Bốn tiếng rất nhỏ tiếng vang nổi lên. Vệ tinh đạn pháo tại đội xe trên không bạo lôi. Mắt trần có thể thấy điện quang lốp bốp rung động. Dương Liên Đông trong xe. Bệ điều khiển thượng đồng hồ điện tử toàn bộ biểu hiện dị thường. Bốn cái bộ đàm. Một cái mang theo thức quân dụng thông tin thiết bị. Toàn bộ bộc phát ra dòng điện mạch tiếng vang. Mẹ nhà hắn, bị quấy nhiễu, thông tin thiết bị không dùng được. Lái xe quay đầu quát, xe thiết bị điện tử cũng mất tác dụng. Bên ngoài, ngắm bắn quy ôm lửa thanh âm có tiết tấu vang lên. Đặc chiến sĩ toàn bộ sử dụng xuyên giáp đê, đánh xuyên qua xe Việt dã hộ bàn. Làm bạo lốp xe, để đội xe cơ động năng lực nháy mắt đánh mất. Dương Liên Đông xe đẩy môn. Cắn răng quát, đối phương vị trí công kích ở đâu? Cho ta phản kích, không đánh được. Cảnh vệ liên dài xông lại. Một phát bắt được Dương Liên Đông cánh tay quát. Bọn hắn chỗ nấp có 5 cái. Cái này rõ ràng không phải tiểu cỗ đặc chiến đội. Bọn hắn hẳn là chạy chúng ta tới. Nhanh, rút lui trước. Sư trưởng, trong đống tuyết, ba đội trưởng ghé vào tuyết vỏ bọc chung. Lời nói chậm rãi ra lệnh. Bọn hắn không ít người, trước ngăn chặn, đem bọn hắn hướng phong lực thôn cái kia một bên đè ép. Mệnh lệnh một cái, tả hữu các trạm 10 tên đặc chiến đội viên. Hàng phía trước hai người cầm trong tay thép chế khiên chống bạo loạn. Ngăn cản đối phương thương kích, những người còn lại viên thì là vừa khai hỏa. Một mặt bước nhỏ đẩy về phía trước vào, đem đối phương đám người hướng phong lực thôn bên trong đè ép. Đặc chiến đội viên toàn bộ xuyên có chuyên môn dùng cho đất tiết tác chiến bạch sắc đặc chiến phục. Giờ phút này mặc dù là hừng đông, nhưng đại hoang trong đất tiết động phi thường sâu. Thô sơ giản lược trông đi qua, Dương Liên Đông mấy người cũng không biết nơi nào có mai phục quân địch. Chỗ nào có thể nằm thẳng đi qua, vì lẽ đó chỉ có thể hướng công sự che chắn khá nhiều phong lực thôn phương hướng tiến đến. Không nên gấp, lấy quấy rối làm chủ. Ba đội trưởng lần nữa ra lệnh, đè ép không gian hoạt động của bọn hắn. Chú ý trong đội xe ương quân địch người bị thương. Đừng có hay không vị chiến tổn. Cộc cộc cộc, tiếng súng tại con đường hai bên càng không ngừng vang lên. 20 tên đặc chiến đội viên duy trì khoảng cách an toàn. Chỉ quấy rối thức tiến về phía trước công. Chỉ cần đối phương có phản đánh ý tứ, bọn hắn lập tức tự hướng lui về phía sau đi. Song phương giao chiến 10 phút tả hữu, Lâm Kiêu mang theo đặc chiến tiểu đội, theo phong lực thôn phía bên phải cắt vào chiến trường. Bọn hắn vuốt vuốt nhà dân chân tường hướng về phía trước điên cuồng thúc đẩy. Rất nhanh liền đến phong lực thôn vào cửa. Người ở đâu bên cạnh sao? Lâm Kiêu quát hỏi. Tại, ba đội trưởng lập tức trở về nói. Bọn hắn tại vào cửa đường đi chừng 500 mét vị trí. Bọn hắn thoát ly điện từ quấy nhiễu khu. Sao? Lâm Hiểu lại hỏi. Rời đi. Điện tử quấy nhiễu đã không có hiệu quả. Ba đội trưởng trở lại. Giám sát tổ tìm thấy được bọn hắn thông tin thiết bị tín hiệu. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn có bao nhiêu người? Lâm Kiêu hỏi lần nữa. Đệ nhất địa điểm phục kích đánh chết 6 tên. Còn có 54 người. Để ngươi người lui ra chiến trường. Ở ngoại vi yểm hộ. Bọn hắn khẳng định gọi chi viện. Lâm Kiêu tốc độ nói rất nhanh ra lệnh. Đội 1, cùng ta vào. Tiếng nói rơi. Phó đội trưởng tại bên tường làm ra tiến lên thủ thế. Ba tên ăn mặc thép tầm y phục tác chiến đặc chiến đội viên. Lập tức cất bước liền xông ra ngoài. Đồng thời hướng giữa đường quay người. Dơ lên khói mù đê. Hướng về phía Dương Liên Đông đám người phương hướng ném đi. Vách tường bên ngoài, 10 tên đặc chiến đội viên xoay người, 10 tên chiến hữu dẫm lên bọn hắn phía sau lưng, trực tiếp bò tới trên tường. Cộc cộc cộc, thượng tường đặc chiến đội viên dẫm lên đầu tường cấp tốc đẩy về phía trước vào, nổ súng áp chế. Cùng lúc đó, Dương Liên Đông cảnh vệ liên chiến sĩ bừng súng máy vọt ra, điên cuồng hướng ra phía ngoài bên cạnh quét ngang. Ba tên xuyên phòng ngừa bạo lực phục đặc chiến đội viên, có nhất người bị đánh xuyên chân miếng bảo hộ, bắp chân trực tiếp bị một chỉ bao dài đạn đánh thành khối thịt. Còn lại hai tên đồng bạn, không có la không có gọi, chỉ đưa tay lôi kéo hắn, mượn khói mù đê yểm hộ, cấp tốc rút lui, vào. Lâm Kiêu khoát tay, còn lại đặc chiến đội viên, lập tức chia bốn tiểu tổ, tại tấm thuẫn yểm hộ dưới, vọt vào đường phố chính, giữa đường, một chỗ lầu ba bên cạnh, hoàng trưởng quan nổi trận lôi đình mà quát, mẹ nhà hắn, ta đều nói dạng này không an toàn, người không phải không nghe, làm sao bây giờ, người ít như vậy, căn bản không phòng được, người lại mẹ hắn tất tất, lão tử một súng bắn nổ ngươi. Cảnh vệ liên dài giờ phút này cũng không cần thiết cho hắn mặt mũi, chỉ nhấc chân một cước liền đem hoàng trưởng quan đạp đến bên cạnh lầu ba cổng. Cũng coi như kinh nghiệm xa trường Dương Liên Đông, giờ phút này không có quá mức kinh hoàng, chỉ thấp giọng quát hỏi, gần nhất đơn vị tác chiến chạy đến cần bao lâu thời gian? Mười mấy phút, có một cái liền đã tại hướng bên này gần lại, tham mưu sĩ quan trở lại, mẹ nó. Dương Liên Đông cắn răng mắng một câu, lập tức khoát tay hô, những người còn lại, tại lầu ba bên ngoài đều tự tìm công sự che chắn phòng thủ, chờ đợi viện binh. Cảnh vệ liên đại đội trưởng lôi kéo hắn quát, đặc chiến đội, nhân số không thể so chúng ta ít, chúng ta khẳng định gánh không được, sư trưởng ngươi đem quân phục thoát, giả dạng làm dân chúng, trước theo khía cạnh rời đi. Chúng ta những người này ở đây nơi này kiềm chế bọn hắn. Hai người đang lúc nói chuyện, trên đầu tường một loạt đạn đánh tới, trực tiếp sẽ cảnh vệ liên dáng dấp bắp chân đánh gãy. Bọn binh lính tại không có biện pháp tình huống dưới, chỉ có thể lôi kéo Dương Liên Đông chui vào trong môn tránh né xạ kích. Mẹ nhà hắn, để ta đi vào. Hoàng trưởng quan bị hù sắp nứt cả tim gan, cất bước cũng phải đi đến bên cạnh sông. Nhưng hai phiến cửa sắt xung quanh quá mức chen chúc, mà hắn cũng không phải đệ nhị sư sư bộ sĩ quan, vì lẽ đó cũng không ai chuyên cho hắn thoái vị. Cứ như vậy, run lẩy bẩy hoàng trưởng quan chỉ có thể ôm đầu chui được bên cạnh trong ngõ hẻm. Ầm ầm, một phát tay L ném qua đến, đầu tường bạo tạc, hai tên đặc chiến đội viên ngửa mặt ngã xuống, trực tiếp bị chiến hữu lôi kéo rút ra chiến trường. Đường phố chính lên, Lâm Kiêu xoay người hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy. Thấp giọng nói ra, tổ một chú ý thanh lý lầu ba bên ngoài chiến trường. Điều tra tiểu tổ cho ta tựa ở lầu ba ngoài tường thăm dò quân địch binh sĩ sở tại vị đưa. Mọi người tại đường cái trung ương phân đội, mượn trên đầu tường binh sĩ yểm hộ, cấp tốc dán lên lầu ba. Trinh sát tiểu tổ lính kỹ thuật ngồi xổm ở lầu bên ngoài, từ sau lưng cầm lấy hai nhà cỡ nhỏ máy bay không người lái, trực tiếp điều khiển lên không. 5 giây về sau, toàn bộ lầu ba điểm nóng bản đồ phân bố truyền thâu đến Lâm Kiêu máy tính bảng bên trên. Trong phòng hẳn là vô tội có dân chúng. Tại lầu ba, lính trinh sát nhắc nhở một câu, công kích tổ lên. Lâm Kiêu khoát tay, bành bành bành. Công kích tổ ngưỡng xạ mười mấy phần lựu hơi cay cùng đánh nổ đạn về sau, một cước liền đạp ra lầu ba cửa sắt. Cộc cộc cộc, Lâm Kiêu dựa vào vách tường hướng trong phòng điên cuồng bắn phá. U ám hành lang bên trong bạo khởi một đoàn đồng bào huyết vụ, số lớn binh sĩ ngã xuống. Lâm Kiêu lui ra phía sau một bước, cầm súng tựa ở ngoài cửa, mặt không thay đổi hô, Dương Liên Đông, ta muốn đánh vào đi. Người của ngươi chỉ ít không có một nửa, binh đều là hảo binh, chúng ta đều thối lui một bước, người đi tới, ta không hướng trong đánh, thế nào? Trong ngõ hẻm, mặt khác một gian nhà trệt bên trong, hoàng trưởng quan sắc mặt điên cuồng cầm súng quát, cởi quần áo ra, nhanh lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.